Chương 1172, sân nhỏ. Đứng vững một ác ma quân coi giữ liều mạng la lên, cho binh lính của mình nhóm động viên, hy vọng bọn họ có thể đứng vững sóng sau cao hơn sóng trước ghệ lạn hiệu đế quốc tôi tớ quân tiến công. Mặt đất cũng sớm đã bị máu tươi nhuộm thành màu đen, ác ma thi thể đã chồng chất như núi, khắp nơi đều là chân cụ tay đứt, có chút ác ma còn chưa chết hẳn, nằm trên mặt đất nước nở kêu gào. Mà song phương căn bản không nhìn tới những này nằm dưới đất thương binh, bọn hắn từ những này thương binh trên thân thể dâm qua, sau đó cơ vũ khí, chế tạo ra càng nhiều máu tươi, chế tạo ra càng nhiều thi thể, chế tạo ra càng nhiều chân cụt tay đứt cùng càng nhiều thương binh. Hệ lãn hiệu đế quốc gác ma tôi tớ quân lần này là không tiếp tục dự định rút lui, bọn hắn tổ chức cái này đến cái khác phe tấn công trận, không để ý tổn thất hướng về phía trước thực hiện lấy áp lực. Giờ này khắc này, nặng nghề tường viện đã ngăn cản không được ác ma tôi tớ quân tiến công, mấy trăm tên ác ma tôi tớ quân sĩ binh đã xông qua tối nhỏ hẹp vị trí, bọn hắn thậm chí đem hai cái trên vách tường khe liên thành một mảnh, tại trong đình viện chiếm cứ một mảnh trận địa. Bọn hắn dẫm lên thi thể không ngừng hướng về phía trước, mà sau lưng bọn họ, một cỗ xông tới hệ lãn hiệu đế quốc T-99 chủ chiến xe tăng, dùng thân xe va sụp hai cái khe ở giữa kia một đoạn lung lay sắp đổ bức tường. Tại dâng lên trong bụi mù, xe tăng thể trên còn mang theo trên vách tường gạch vỡ đầu liền bắt đầu tăng lớn mã lực hướng về sau chuyển xe. Chiếc này xe tăng vừa mới lui ra ngoài, liền có đếm không hết ác ma tôi tớ quân sĩ binh, giơ cao lên trường kiếm từ cái này lỗ thủng to lớn chỗ trùng sắt vào. Bởi vì khe thật sự là quá lớn, xông tới ác ma tôi tớ quân sĩ binh càng ngày càng nhiều, cho nên mắt thấy tường viện khối này trận địa liền có một chút thủ không được. Vừa mới còn tại hô to lấy đứng vững ác ma sĩ quan nhìn thấy chuyện không thể làm, rốt cục vẫn là đối chen chúc tại bên cạnh mình binh sĩ ra lệnh, rút lui tiến nội viện nhanh toàn bộ hoạch tờ họ giản ma pháp thần điện có hai đạo tường viện, nội viện tường viện liền không có ngoại viện tường viện cao lớn như vậy cùng bền chắc. Rốt cuộc, phía ngoài tầng này tường viện, tựa hồ còn chiếu cố một chu tờ phòng vệ nhu cầu, nội bộ tường viện, liền thuần túy là vì đẹp mắt cùng ngăn cách thiết lập. Cho nên, những cái kia tường viện chỉ cần tùy tiện va chạm một chút, liền sẽ sụp đổ, căn bản không có phía ngoài cái này đạo viện tường dễ dàng như vậy phòng thủ. Thế nhưng là có cũng nên so không có mạnh, mắt thấy trong viện đã không hiểm có thể thủ, nếu như không biết đi dựa vào nội viện tường viện vùng vây dây chết, kia canh giữ ở cái này từ phía gió lùa đại quảng trường bên trong, cũng chỉ có chờ chết một con đường. Kết quả là, trên người có khôi giáp ác ma quân coi giữ quay người liền bắt đầu rút lui. Lưu lại một chút đoạn hậu ác ma, rất nhanh liền bị khôi giáp đầy đủ hết tôi tớ quân cho giết sạch sành sanh. Ngay lúc này, trong viện một cái hố bom bên trong, dùng bùn đất còn có gạch ngói vụn đá vụn ra cố biên giới lâm thời trận địa bên trong, ưỡn một cái ác ma quân coi giữ mạ xỉm súng máy khai hỏa. Một ác ma hai tay bưng súng máy trôi nắm, đem nước lạnh họng súng chỉ hướng những cái kia không có chút nào phòng bị tôi tớ quân ác ma. Hắn bóp lấy cò súng. Bên người phó xạ thủ giúp hắn đem dây đạn nắm tiến súng máy thân súng bên trong. Đột đột đột đột súng máy liên tục xạ kích thanh âm vang lên, đạn như là hạt mưa đồng dạng xuất vào ác ma tôi tớ quân trong đội nhóm. Chỉ là trong nháy mắt, ác ma tôi tớ quân người ngã ngửa đổ. Bị viên đạn đánh trúng ác ma ngã ngư a trên mặt đất, một chút ác ma giơ lên tấm chán, nhưng là cu nở dê khó thoát khỏi cái chết. Đi chết đi phản đồ đè lại có súng ác ma xạ thủ trên mặt viết đầy điên cuồng. Hắn tại nơi này chính là vì cho chiến hữu của mình nhóm đoạn hậu, quân coi giữ một mực đè ép không có sử dụng cái này rất quý giá súng máy, nguyên nhân QNZ chính là ở đây. Đột đột đột không có chút nào thương hại, cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ, cái này rất súng máy điên cuồng khai hỏa, một lát sau liền đánh chết chí ít 30 đáng thương tôi tớ quân sĩ binh. Còn có càng nhiều ác ma chúng đạn ngã xuống, bọn hắn không kịp đuổi theo giết những cái kia rút lui ác ma quân coi giữ. Thậm chí không kịp rút lui ra bên ngoài tường viện, cứ như vậy một cái tiếp theo một cái ngã xuống, một cái tiếp theo một cái chết đi. Cách đột nhiên, cái này rất súng máy không tái phát ra liên tục cộc cộc âm thanh, họng súng bốc lên khói nhẹ, không hiểu thấu ngừng lại. Chuyện gì xảy ra làm sao kẹp đỡ lại rồi kéo động chốt súng, muốn bài trừ trục chặt các ma xạ thủ ngắm nghĩa mình súng máy, trong chốc lát không biết làm thế nào mới tốt. Phó xạ thủ hỗ trợ dùng sức kéo động lên vải bạt chế tắc thành dây đạn mang, trong mang loạn QNZ không có cách nào đem kẹp đỡ lại đạn từ thương máy móc bên trong kéo ra tới. Không có cách, theo ác ma công nghiệp theo chiến sự một chút xíu sụp đổ, phòng chế những vũ khí kia QNZ đi theo một chút xíu không có chất lượng. Câm đạn loại chuyện này cũng không nhắc lại, nhắc lên đó chính là một thanh chua xót nước mắt tiền tuyến đa mở binh sĩ môi đánh ra mười mấy phát đạn, khả năng liền muốn gặp được một phát đánh không vang phế đạn, loại chuyện này đã không phải là bí mật gì. Càng để cho người ta buồn bực chính là, không ít đạn dài ngắn cũng sẽ bởi vì lắp đặt đầu đạn thời điểm công nghệ không quá quan xuất hiện sai sót lớn sẽ xuất hiện kẹp ở lại tình huống. Súng trường còn tốt, dù sao một phát nổ súng, kẹp ở lại cũng chính là kẹp ở lại nhưng súng máy xuất hiện loại tình huống này, liền thật là để người khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách đạn bởi vì, phòng chế súng máy nội bộ linh kiện sẽ không xuất hiện vấn đề, QNZ không ai nói được rõ ràng. Rốt cuộc, trên chiến trường vũ khí xảy ra vấn đề, người trong cuộc chiến thành 9 QNZ không có năng lực đi tìm sản xuất vũ khí những tên khốn kiếp kia phiền toái. Ngay tại hai cái xạ thủ vội vàng bài trừ súng máy trục chặt thời điểm, một cái to lớn bóng đen bao phủ lại bọn hắn. Theo cái bóng đen này trở nên càng lúc càng lớn, chung quanh bùn đất QNZ bắt đầu bởi vì chấn động dọc theo hố bom sườn dốc lăn xuống đáy hố. Hai cái người ý thức được cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu lên. Liền thấy hai đầu cuốn lên xe tăng bánh xích, hướng về bọn hắn cùng bọn hắn súng máy để ép tới. Tiếng kêu thảm thiết bị xe tăng kia hơn 1.500 mã lực dầu đi hết gen động cơ chế tạo tạp âm cho che đậy dấu đi, chỉ còn lại một cánh tay tại bánh xích bên ngoài không ngừng run rẩy. May mắn tránh khỏi bánh xích phó xạ thủ rốt cục tại xe tăng ép qua về sau lại thấy được xanh thẳm bầu trời, nhưng một giây sau hắn liền không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Bởi vì, đứng tại hố bom bên cạnh, là mặc áo giáp, vừa mới may mắn từ súng máy họng súng mặt chạy trốn ác ma tôi tớ quân sĩ binh nhóm. Chờ một chút ta đầu hàng hắn thử nghiệm giơ cao hai tay của mình, sau đó liền bị lao xuống hố bom một cái tôi tớ quân binh sĩ một cước giẫm tại trước ngực. Hắn ngửa mặt ngã xuống, bàn chân kia cứ như vậy trùng điệp đạp ở trước ngực của hắn, không đợi hắn phát ra gọi, sắc bén trường kiếm liền cắm vào trên mặt của hắn. Sau đó, lại một thanh sắc bén trường kiếm đâm xuyên bụng của hắn. Lại sau đó là một thanh trường kiếm đâm vào bộ ngực của hắn.